Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của kênh Quy Cao Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Bà Bối của Tổng Tài Tàn Tật. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. Tối hôm đó, trong bữa cơm, câu chuyện này một lần nữa được nhắc lại. Nhưng chỉ khác là lần này mẹ không nói một lời. Mẹ ngồi đó bình thản ăn cơm như chuyện này không liên quan đến mình. Và người trưa nay vừa tàn nhẫn bắt cô nhìn thẳng vào sự thật cũng không phải là bà. Không một gia đình nào thích con dâu mình tơ tưởng đến đứa con trai còn lại trong nhà. Quan hệ em dâu với anh chồng như thế nào là đúng mực, chắc bố không cần nói với con nữa. Ông Thế nghiêm khắc nói. Tuy bố nói hơi thẳng, nhưng những lời này đều là thật lòng. Nếu em muốn sau này cuộc sống dễ dàng hơn, thì nên tránh xa Mạnh Huy ra. Ngọc Vũ cũng nói thêm vào. Tránh tiếp xúc hay ở một mình với Mạnh Huy, hai người chung một nhà sẽ rất dễ đụng mặt nhau. Thiên An im lặng nuốt thức ăn không có chút mùi vị nào trong miệng xuống. Dù Duy Kiên nói như thế nào, Thiên An cũng có thể cho qua. Hắn ta là người ngoài, không phải người thân của cô, nhưng bọn họ là gia đình, là những người thân yêu nhất của cô. Vậy mà bọn họ một lần rồi lại một lần tàn nhẫn nói ra những lời này về cô, Thiên An có thể không đau đớn, sao có thể không bị tổn thương? Mọi người cũng chỉ muốn tốt cho em. Ngọc Vũ nhìn Thiên An thở dài nói. Nếu em cứ đắm chìm vào quá khứ, làm ra những việc không nên làm, người chịu thiệt thòi cũng chỉ là em mà thôi. Danh dự của con gái rất quan trọng. Em đã mất điểm trong mắt bố mẹ chồng, cần phải cố gắng hơn. Thiên An không đáp. Cô biết anh trai mình quá thẳng tính, hay còn lý do nào khác nữa. Những lời anh trai nói còn có lực sát thương với cô gấp bội. Anh trai không chỉ một lần sát muối vào vết thương của cô, bắt cô ngừng đầu đối diện với sự thật trần trụi. Người lớn ở trong nhà nói mà còn phớt lờ như vậy à? Thấy Thiên An không đáp, ông Thế tức giận đập đũa xuống bàn. Con bé này càng lớn càng hư đốn, không ra thể thống gì nữa. Từ hôm xảy ra chuyện, nó chống đối ông ngày càng nhiều, bằng mặt không bằng lòng, lại còn bày trò nhịn ăn, mặt nặng mày nhẹ. Nó không coi cái nhà này, coi ông ra thể thống gì nữa. Bà Diệp Anh bên cạnh im lặng ăn cơm. Bà khiến Thiên An cảm giác tất cả những chuyện này không liên quan đến mình. Bà như người ngoài đang ngồi xem kịch mà diễn viên chính là bọn họ. Mày câm rồi phải không? Ông Thế gắt gỏng. Mỗi lần bố tức giận, cáu gắt, cô sẽ không còn là con trong miệng ông nữa, mà trở thành một danh xưng xa lạ. Bố, bố để từ từ con nói chuyện với em. Ngọc Vũ khuyên can rồi đưa mắt nhìn cô như ra hiệu, anh muốn cô thỏa hiệp. Thiên An không phải lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt này. Mỗi lần có chuyện, anh đều nhìn cô như vậy. Nếu cô chấp thuận, sau đó anh luôn luôn lấy cái cớ vì muốn tốt cho cô, vì muốn gia đình hòa thuận. Nhưng người anh trai này hình như chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cô cả. Thiên An cúi gằm mặt, trong đầu cô tràn đầy ngờ vực, cảm giác mọi thứ trước mặt không chân thật. Tất cả mọi người dường như đang mang mặt nạ nói chuyện với cô. Thiên An cảm thấy chán ghét những suy nghĩ này. Cô muốn vứt nó ra khỏi đầu, song càng như thế, cô lại suy nghĩ về nó nhiều hơn. Mày xem cái bộ dáng của mày, có xứng là con cái nhà này không? Ông Thế ném chiếc bát về phía Thiên An. Bát đập vào tường vang lên âm thanh chói tai. Những mảnh vỡ văng ra ngay phía sau lưng Thiên An, thậm chí có mảnh nằm ngay dưới chân cô. Thiên An giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn bố mình đang đứng ở chính diện bàn ăn, tức giận nhìn mình. Sau chuyện ấy, số lần ông tức giận với cô ngày càng tăng. Con ăn xong rồi, Thiên An khàn giọng nói rồi đứng dậy. Cô chẳng muốn đối diện với người nhà mình một chút nào. Hiện giờ cô chỉ muốn yên lặng, cô không muốn nghe những lời đay nghiến của bọn họ về lỗi lầm của mình nữa. Thiên An nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn. Khi ra đến cửa, cô nghe thấy tiếng mẹ mình bảo. Không dạy dỗ được con cái, cũng đừng lôi cái trò đập phá ấy ra. Cái nhà này không có đồ cho ông đập đâu. Nghe câu nói này, Thiên An cười chua chát. Mẹ không bảo vệ cô, điều mẹ quan tâm cũng không phải cô. Cô dường như trở thành người vô hình trong mắt mẹ mình rồi. Có lẽ cô vốn dĩ không nên tồn tại. Thiên An dừng bước trong chốc lát rồi trở về phòng. Cô ngồi xuống giường để mệt mỏi. Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường vẫn im lặng, không có ai liên lạc với cô. Người cô chờ mong đương nhiên cũng không có chút tin tức nào. Thiên An ngẩn ngơ, không mục đích cầm điện thoại lên vào mấy trang tin tức cô hay đọc. Trang web đã tải xong, Thiên An vô định nhìn vào màn hình, trượt ngón tay trên màn hình lướt xuống. Sau mấy giây, cô đứng hình nhìn chằm chằm vào một bài báo với tiêu đề: Nghị sĩ trẻ tuổi và con gái thị trường hẹn hò, mục đích chính trị hay chỉ vì tình cảm? Bên cạnh là bức ảnh Mạnh Huy và một người con gái xa lạ. Bức ảnh không chụp chính diện mà chỉ có sườn mặt của Mạnh Huy, nhưng Thiên An liếc mắt có thể nhận ra anh. Bộ vest Mạnh Huy đang mặc trên người cũng là do cô tặng. Cô tặng anh nhân dịp Mạnh Huy được bổ nhiệm vào chức nghị sĩ của viện. Anh chưa từng mặc bộ quần áo này trước mặt cô một lần nào. Lần đầu tiên anh diện nó lại là đi với người con gái khác. Thiên An bần thần nhấn vào bài báo. Những hình ảnh, những dòng chữ liên tiếp hiện ra trước mặt cô. Mạnh Huy trong ảnh vui vẻ nói chuyện với người con gái kia. Hai người bọn họ đi ăn riêng tại quán mà anh và cô hay đến. Bọn họ trò chuyện thân mật với nhau. Trong bức ảnh thậm chí còn ghi lại khoảnh khắc bọn họ hôn nhau. Thiên An không biết là do góc chụp hay sự thật là thế nữa. Cô hoang mang, đau đớn. Mọi chuyện giữa cô và Mạnh Huy đã kết thúc, nhưng tình cảm bao lâu nay vẫn còn nguyên vẹn. Cô không thể quên. Cô cũng không nghĩ anh có thể quên đi mọi chuyện dễ dàng như vậy. Thiên An không tin. Cô cần gọi điện cho anh để xác định. Giây phút xúc động khiến Thiên An vội vã gọi điện thoại cho anh. Cô vẫn lưu số của Mạnh Huy, chưa từng xóa đi, cũng chưa từng đổi tên lưu trong danh bạ. Điện thoại đổ chuông, không có ai nghe máy. Cô kiên trì gọi lại. Cuộc thứ nhất, cuộc thứ hai, rồi cuộc thứ năm, cuộc thứ sáu. Cuối cùng người bên kia cũng bắt máy. Alo. Một giọng nữ xa lạ vang lên khiến cô điếng người. Mạnh Huy hiếm khi để người khác nghe máy hộ mình. Điện thoại với anh rất quan trọng. Anh lúc nào cũng mang điện thoại bên người, kể cả vào nhà vệ sinh. Ngay cả Thiên An cũng chưa từng nghe điện thoại của anh. Vậy mà hiện giờ một người con gái xa lạ lại đang nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia mất kiên nhẫn hỏi. Đúng lúc này, trong điện thoại truyền đến một giọng nói khác. Ai gọi vậy em? Thiên An nhận ra đó là giọng của Mạnh Huy. Dù giọng nói không lớn, cô cũng có thể biết được. Giây phút ấy, Thiên An vội cúp máy. Cô không đủ dũng khí đối diện với anh. Sự xúc động vừa nãy đã che mờ đi lý trí của cô. Hai người hiện giờ đã không còn quan hệ gì. Cô sắp trở thành em dâu của anh. Cô và anh không thể trở lại. Bên kia, Mạnh Huy chỉ quấn khăn tắm đi về phía Nhật Linh. Cầm điện thoại trên tay cô nhíu mày. Anh chần chừ trong chốc lát rồi thoát ra khỏi màn hình chính. Mạnh Huy dặn dò. Điện thoại của anh rất quan trọng, có nhiều người gọi đến. Lần sau em thấy có điện thoại thì đừng tự ý nghe máy. Nói xong, Mạnh Huy cầm điện thoại tiến về phía bàn trang điểm. Anh muốn sấy tóc. Vừa nãy nghe tiếng chuông điện thoại, anh vội vã chạy ra nên chưa kịp sấy. Nhật Linh hơi mím môi, nhìn tấm lưng săn chắc màu lúa mạch của anh rồi tiến lại gần. Cô ôm lấy anh. Mạnh Huy sững người. Máy sấy trên tay đứng im tại chỗ trong chốc lát rồi lại chuyển động. Hai người không nói gì cả. Một lúc sau, tóc đã khô. Mạnh Huy đặt máy sấy tóc xuống bàn. Nhật Linh mới lên tiếng. Người gọi lúc nãy có phải là Thiên An không? Em đừng nghĩ nhiều, Mạnh Huy trả lời qua loa. Nhật Linh vuốt nhẹ những múi cơ của Mạnh Huy, hôn nhẹ vào tấm lưng anh rồi nói. Anh vẫn còn tình cảm với cô ấy sao? Mạnh Huy không đáp. Nhật Linh tiếp tục hôn lưng anh. Một bàn tay hư hỏng khác nhanh chóng theo tuyến nhân ngư di chuyển xuống bên dưới. Mạnh Huy không ngăn cản. Bàn tay của cô dễ dàng cởi bỏ chiếc khăn tắm lỏng lẻo, nhẹ nhàng chạm vào điểm yếu của anh. Anh vẫn còn yêu Thiên An sao? Nhật Linh tiếp tục hỏi. Bàn tay nhẹ nhàng di chuyển, cơ thể Mạnh Huy căng cứng. Máu toàn thân dường như đều chảy về nơi tiếp xúc với bàn tay cô. Sẽ không, Mạnh Huy cắn răng nói. Nhật Linh khẽ cười. Bàn tay đang sờ cơ ngực anh dừng lại, nhẹ nhàng di chuyển về phía sau. Lúc này Mạnh Huy bỗng thấy một cơ thể mềm mại dán sát người mình. Những nụ hôn của Nhật Linh dần mãnh liệt hơn. Động tác trên tay cô cũng lớn mật hơn. Mạnh Huy nhíu mày. Anh gạt tay cô ra, xoay người lại. Trên người Nhật Linh vẫn là chiếc áo choàng tắm, nhưng đai buộc đã được cởi ra. Bên trong cô không mặc gì, hoàn toàn giống với anh lúc này. Nhật Linh bất ngờ với động tác của anh. Cô sững người, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Cô tiến lại, ôm chặt lấy Mạnh Huy. Bàn tay một lần nữa quen thuộc sờ xuống bên dưới. Cô hôn nhẹ lên cơ ngực của anh rồi hỏi. Anh không muốn hay sao? Có thể anh đang rất muốn em đấy. Nhật Linh, em định làm gì? Mạnh Huy kìm nén dao động của mình, nghiến chặt răng hỏi. Anh còn không biết em định làm gì sao? Nhật Linh khẽ cười, cô cầm tay anh đặt lên cơ thể mình, làn da mềm mại dưới tay cùng mùi hương quyến rũ khiến cho Mạnh Huy suýt chút nữa buông bỏ tất cả. Anh cảm giác lúc này dưới bàn tay là một trái mộng chín đỏ dụ dỗ anh giày vò, cắn xé nó. Đừng chống cự nữa, anh hãy nghe theo trái tim mình. Nhật Linh vừa nói vừa kiễng chân hôn lên môi anh. Cơ thể cô như rắn không xương, dựa hết vào người anh. Làn da mềm mại, nóng bỏng khiến cơ thể của Mạnh Huy càng lúc càng kêu gào. Lý trí của anh đứng bên bờ vực sụp đổ. Nhật Linh lúc này nhân cơ hội anh sơ suất, làm nụ hôn giữa hai người thêm sâu hơn. Cô dụ dỗ, quấn quýt, dây dưa khiến anh đáp lại. Cuối cùng, lý trí của Mạnh Huy sụp đổ, anh giành lấy quyền chủ động. Hai cánh tay của anh như hai gọng kìm ôm chặt Nhật Linh, khiến cho hai người không tách rời. Anh hôn cô mãnh liệt và nồng cháy, mạnh mẽ và dữ dội đến mức Nhật Linh không kịp thở. Cô cảm giác bản thân ngày càng hít thở khó khăn hơn, cơ thể cũng trở nên mềm nhũn dưới sự tấn công của anh. Mạnh Huy cũng nhận ra được điều này, anh buông tha đôi môi của cô. Nhật Linh thở hổn hển, Mạnh Huy nhìn chằm chằm cô gần từng tiếng. Là do em khiêu khích anh, đừng trách anh. Mạnh Huy nói xong, không để cô phản ứng, liền kéo chiếc áo tắm không còn tác dụng gì xuống. Bản thân anh lại như mãnh hổ xông về phía cô. Bàn tay anh trêu chọc, giày vò những điểm mẫn cảm của cô. Đôi môi cũng dần hôn xuống phía dưới. Trong lúc này, hai người bọn họ đã đi từ bàn trang điểm đến bên giường. Anh đẩy cô xuống giường, rồi như một vị vua nhanh chóng hưởng thụ bữa ăn phong phú của mình. Nhật Linh cũng không chối từ, cô hùa theo anh, phối hợp với anh, dâng hiến cho anh tất cả. Sau nửa đêm, những cảm xúc mãnh liệt giữa hai người mới dịu lại. Mạnh Huy ôm lấy Nhật Linh, để cô gối đầu lên tay của mình. Bản thân anh lại với lấy điếu thuốc bên cạnh tủ đầu giường, tự châm cho mình một điếu. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, Mạnh Huy bình thản nói. Nhật Linh nằm nghiêng người, cô ôm lấy anh thì thào. Em làm tất cả chỉ vì yêu anh, em không cần anh phải chịu trách nhiệm, em chỉ cần tình cảm của anh. Mạnh Huy không trả lời, anh hút một hơi rồi thả khói vào không trung. Nhật Linh lại một lần nữa quấn lấy anh, đôi chân trần của cô nhẹ nhàng cọ vào chân anh. Cô dịu dàng rồi hỏi, em không tốt sao? Em có thể trò chuyện với anh về mọi thứ, em cũng có thể giúp anh mọi chuyện, từ công việc đến những chuyện thân mật hơn. Nhật Linh vừa nói vừa xoa những múi cơ của anh để ám chỉ. Cô so với Thiên An là đối tượng hoàn hảo hơn nhiều. Không nói đến gia đình, bản thân Nhật Linh chỉ hơn Thiên An 1 tuổi, nhưng đã hoàn thành bậc thạc sĩ về quan hệ công chúng ở nước ngoài. Mối quan hệ của cô cũng rất rộng, từ chính trị gia đến luật sư, doanh nhân trẻ tuổi. Ở đâu cô cũng có vài người bạn, vài nguồn để lấy tin tức. Cô có thể giúp Mạnh Huy phát triển trên con đường này. Anh lấy vợ không phải vì những điều này, Mạnh Huy nói rồi di điếu thuốc đã hút quá nửa vào gạt tàn. Lúc này Nhật Linh chợt vùng dậy, cô gạt chăn ra nhanh chóng ngồi lên người anh. Mạnh Huy nhìn cô thích thú, Nhật Linh nở nụ cười rồi nói, em là lựa chọn hoàn hảo nhất. Lợi dụng em, Mạnh Huy, lợi dụng em, chỉ cần anh muốn, em sẽ cho anh tất cả. Cô nói xong cúi xuống hôn anh, nơi mềm mại nhất của cô chạm vào vật đầy nóng bỏng của anh. Mạnh Huy hôn đáp lại, cánh tay không nhàn rỗi du tàu trên người của cô. Hai người bọn họ đã bắt đầu một vòng ái tình mãnh liệt mới. Bên kia, Thiên An khi vừa cúp điện thoại liền ngẩn người. Cô nhìn đồng hồ trên màn hình, 7:15. Lúc này cuộc sống về đêm của thành phố mới bắt đầu. Nhưng mọi khi giờ này Mạnh Huy đều ở nhà. Anh luôn nói với cô rằng mình rất bận rộn. Ngay cả buổi tối, thời gian của anh cũng là dành cho công việc. Hai người rất ít khi đi hẹn hò giờ này, hoặc bọn họ sẽ kết thúc buổi hẹn lúc 8 giờ. Vậy mà giờ đây Mạnh Huy lại ở bên người con gái khác. Điều này khiến Thiên An không thể tin nổi. Trái tim đau đớn của cô một lần nữa như bị ai đó bóp nghẹt. Cô cố gắng trốn tránh, cố gắng không đối diện với sự thật, nhưng ai cũng bắt cô phải nhìn thẳng vào nó. Gia đình cô, rồi bây giờ đến cả anh cũng bắt cô phải hiểu điều này. Cô và Mạnh Huy đã thực sự kết thúc. Ngày hôm nay chính là dấu chấm tròn chỉnh cho điều này. Thiên An một lần nữa gào khóc. Cô biết, biết bản thân mình từ trước đã tuyệt vọng rồi. Cô biết mối quan hệ đã chấm dứt rồi, nhưng ở đâu đó trong lòng cô vẫn nuôi một chút hy vọng, dù rất mỏng manh. Cô hy vọng rằng mọi chuyện sẽ có cơ hội xoay chuyển, song đó chỉ là hão huyền, là ảo tưởng của cô mà thôi. Mạnh Huy đã ở bên người con gái khác, anh sẽ che chở, yêu thương cô ấy như đã từng làm với cô. Hai người bọn họ sẽ thân mật với nhau trước mặt cô, mà Thiên An chẳng thể làm gì khác ngoại trừ đứng nhìn. Những yêu thương cô đã từng nhận, những tình cảm đã từng là của riêng cô, giờ đây tất cả thuộc về một người con gái khác. Giọng của cô lạc đi, cả cơ thể run lên lầy bầy. Thiên An lúc này đã sụp đổ, cô không còn gì để chống đỡ nữa, không còn gì để dựa vào nữa. Bầu trời của cô đã sụp xuống rồi. Ngọc Vũ đứng ngoài cửa, anh giơ tay lên định gõ cửa nhưng lại ngừng lại. Bà Diệp Anh ở phía bên kia hành lang nhìn thấy nhíu mày gọi. Ngọc Vũ, em con cũng lớn rồi, không phải là đứa trẻ nữa. Ngọc Vũ quay ra nhìn mẹ mình, buông tay xuống rồi thở dài. Anh tiến về phía mẹ rồi nói, mẹ đừng nghiêm khắc với Thiên An như vậy được không? Con bé là con gái, những lúc như thế này rất cần người khác che chở. Bà Diệp Anh nhìn con trai mình một lượt, không nói gì. Ngọc Vũ tiếp tục nói, hiện giờ tâm trạng Thiên An rất tồi tệ, con chỉ muốn trò chuyện cùng con bé giúp nó dễ chịu hơn mà thôi. Ngọc Vũ vừa dứt lời, ông Thế đang bước lên lầu vội nói, con nghĩ cho nó, thì nó có nghĩ cho con không? Hai người bọn họ đều quay ra nhìn ông Thế. Ông Thế lạnh lùng nói, Ngọc Vũ, bố bồi dưỡng con trở thành người thừa kế, người sẽ nối nghiệp bố, sau này con sẽ trèo chống cái nhà này. Mấy chuyện tình cảm, lo nghĩ cho em gái, không phải là những chuyện con nên làm. Con bé dù thế nào cuối cùng cũng sẽ gả đi mà thôi. Bà Diệp Anh không lên tiếng. Ngọc Vũ mím chặt môi không muốn nói. Anh khiến người ta cảm giác bản thân mình đang phải giằng co, tranh đấu rất nhiều. Ông Thế cũng không chịu lùi bước, ông nhìn thẳng vào mắt anh như muốn con trai phải chấp nhận. Ông nói muốn lên bàn chuyện với con mà, hai người bàn bạc đi, tôi xuống trước. Đúng lúc này bà Diệp Anh lên tiếng cắt ngang sự xung đột với hai người. Ông Thế giật mình nhớ lại mục đích của mình lên đây, khẽ gật đầu. Sau đó hai người nhanh chóng vào thư phòng bàn chuyện. Không lâu sau, ông Thế xuống lầu đi ngủ. Bà Diệp Anh như thường lệ mang đồ ăn khuya lên cho con trai mình. Ngọc Vũ vẫn ở trong thư phòng, anh có việc cần giải quyết. Con nghỉ ngơi sớm đi. Bà Diệp Anh đặt khay đồ ăn xuống bàn dặn dò, chuyện của em gái con đừng bận tâm quá nhiều. Mẹ, ngay cả mẹ cũng nghĩ như vậy ư? Ngọc Vũ ngẩng đầu lên giận dữ nói, Thiên An là em gái con. Ngọc Vũ, bà Diệp Anh quát, mẹ sinh ra con, chẳng nhẽ mẹ không biết tính con? Cơ thể Ngọc Vũ căng cứng nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường. Anh nhìn thẳng vào mắt mẹ mình nói, con thực sự quan tâm Thiên An, con bé từ trước đến nay đều là em gái của con cả. Bà Diệp Anh nhìn ánh mắt đầy chân thành của con trai mình im lặng trong chốc lát. Hai người bọn họ như giằng co, như đối đầu, không ai chịu nhường ai cả. Mấy phút sau, bà Diệp Anh rời mắt đi chỗ khác, dùng giọng điệu bình thường của mình nói, chuyện của con mẹ sẽ không can thiệp vào, con tự mình giải quyết đi. Bà nói xong liền ra khỏi phòng. Ngọc Vũ nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt nhíu mày. Căn nhà này ai cũng có bí mật của mình, chỉ là người khác biết hay không mà thôi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi này giữa hai mẹ con họ không ai biết. Sáng hôm sau, cả Ngọc Vũ và bà Diệp Anh đều cư xử bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Ngọc Vũ vẫn như thường lệ quan tâm Thiên An, còn bà Diệp Anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với đứa con gái của mình. Chiều nay mẹ đã sắp xếp cho con cùng với Duy Kiên gặp nhau rồi, hai đứa đã sắp thành vợ chồng rồi, cũng phải gặp gỡ nhau nhiều hơn, con cố gắng mà cư xử cho phải phép vào. Bà Diệp Anh dặn dò. Hôm qua bà Anh cũng bàn chuyện cưới xin rồi, tháng sau đám cưới sẽ diễn ra. Vì chuyện của Thiên An và Mạnh Huy nên đám cưới không thể tổ chức sớm hơn được. Tháng sau là lúc thích hợp, từ giờ đến khi ấy thời gian cũng không còn nhiều, bà cần phải lên kế hoạch cẩn thận. Thiên An im lặng, tin tức hôm qua đã khiến cô sụp đổ rồi. Hiện giờ cô chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đến những chuyện khác. Tất cả đối với cô lúc này hoàn toàn vô nghĩa cả rồi. Tình yêu mất, cuộc sống sau này cũng do người khác định đoạt, cơ thể cũng bị vấy bẩn, cô còn gì cho mình sao? Còn gì là tự do sao? Bà Diệp Anh khá hài lòng trước sự im lặng của cô. Bà hơi gật đầu rồi nói tiếp, tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Đợi nửa tháng nữa, hai đứa đi chọn váy cưới và nhẫn. Những chuyện khác người lớn sẽ lo. Như vậy có quá gấp gáp không mẹ? Ngọc Vũ lo lắng hỏi. Không gấp gáp, bà Diệp Anh lắc đầu nói. Nếu con không muốn em gái mình vác bụng bầu về nhà chồng. Không chắc chắn mà mẹ, Ngọc Vũ phản bác. Cần tắc vô áy náy, thiên án cũng lớn rồi, cần chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Hơn nữa đêm muộn hơn, thằng Huy có thể dính tai tiếng. Con nên biết nhà họ Phạm sẽ không để xảy ra chuyện này, bà Diệp Anh phân bua. Ngọc Vũ nghe xong liền im lặng. Anh quay sang nhìn Thiên An đầy ái ngại, nhưng cô chẳng để ý đến anh một chút nào. Ông Thế đang ngồi ăn sáng cũng khuyên nhủ anh vài câu. Thiên An không bận tâm, cô dùng bữa sáng xong để lên phòng, đến giờ lại xuống ăn trưa. Sau đó tài xế lái xe chở cô đến gặp Duy Kiên. Thiên An không cảm xúc. So với hôm qua, cô càng cảm thấy bản thân trống rỗng như một cái xác không hồn hơn nữa. Bây giờ cô không muốn phản kháng một chút nào, mặc ai nói gì thì nói. Địa điểm hẹn gặp mặt hôm nay lại là ngoài trời, là một quán cà phê trong vườn. Thiên An theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi vòng qua đài phun nước đến bàn cà phê trong góc. Nơi đó Duy Kiên đã ngồi đợi sẵn. Hắn thấy cô đến liền mỉm cười chào hỏi. Tôi không đi đón em được, thật đáng tiếc. Thiên An không phản ứng. Cô nhìn trên bàn đã có một ấm trà đặt sẵn, liền gật đầu với người phục vụ rồi ngồi xuống. Chỗ Duy Kiên lựa chọn khá khuất, xung quanh cũng vắng người. Hơn nữa hôm nay không có mẹ cô hay Bảo Anh, Thiên An không bắt buộc phải tiếp chuyện với Duy Kiên. Em định tiếp tục giữ im lặng như vậy sao? Duy Kiên mỉm cười hỏi. Thiên An dĩ nhiên không đáp. Hắn cũng chẳng bất ngờ, trái lại nụ cười dường như càng trở nên tươi tắn hơn. Thiên An nhìn nụ cười ấy, cảm giác thật châm chọc, mỉa mai. Không biết em đã đọc tin tức hôm qua chưa nhỉ? Anh trai tôi tối hôm qua cũng không về nhà. Duy Kiên làm như vô tình nói đến, rồi chăm chú quan sát phản ứng của cô. Khi nhắc đến điều này, trong ánh mắt của cô lóe lên sự đau đớn, tuyệt vọng, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Duy Kiên thậm chí cảm nhận được sự vô hồn, buông xuôi và mặc kệ. Thiên An ngoài ánh mắt ra, gương mặt hay cơ thể đều không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khác. Lúc này hắn trông cô chẳng khác nào một con búp bê xinh đẹp, không có tình cảm, khác hoàn toàn với ngày hôm qua. Tôi đã nhìn thấy cô ta rồi, Nhật Linh, con gái của thị trưởng, Duy Kiên tiếp tục nói. Cô ta cũng xinh, nhưng với kinh nghiệm một người từng trải, tôi có thể nói với em, cô ta không bằng em, không nhiệt tình bằng em. Duy Kiên cố tình nhấn mạnh những chữ cuối. Lúc này ánh mắt của Thiên An dao động lớn hơn. Hắn biết mà, một người có lòng tự trọng cao như cô chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi những điều này. Hơn 20 năm qua, Thiên An được nhận một nền giáo dục tốt đẹp, nhưng cô chưa từng trải qua những chuyện tương tự. Ăn chơi đàn đúm, uống rượu, đi bar hay nói những từ ngữ thô thiển, bẩn thỉu không nằm trong cuộc sống của cô. Gia đình họ Nguyễn bảo vệ cũng như giam cầm cô trong một cuộc sống hết sức bình thường. Cơ thể cô ta cũng quyến rũ, nhưng chắc chắn thua xa em. Em mặc quần áo là kiểu ngây thơ, trong sáng, nhưng cởi ra đúng kiểu chết người, khiến người khác muốn mê mặt. Duy Kiên tiếp tục dùng những lời lẽ ngả ngớn khiêu khích cô. Cảm giác chết người ấy anh trai tôi không được nếm thử, quả thật là phí phạm. Em nói thử xem, Nhật Linh là con gái thị trưởng, cô ta đi du học từ sớm, mà em biết ở nước ngoài đấy, vui chơi, tiệc tùng, chuyện kia cũng rất bình thường. Cô ta chắc chắn có kinh nghiệm hơn so với em, nhưng làm sao bằng được chưa có gì. Anh cầm miệng cho tôi, Thiên An gằn giọng nói. Cô không chịu nổi sự sỉ nhục của Duy Kiên, nhưng tin tức về Mạnh Huy và Nhật Linh khiến trái tim cô khô héo. Sự kiện xảy ra đêm hôm ấy khiến Thiên An sụp đổ, nhưng cô vẫn có lòng tự trọng. Cho dù cô và Duy Kiên đã từng phát sinh quan hệ, song đó là việc ngoài ý muốn. Cô không phải là loại con gái lẳng lơ, lại càng không phải một món hàng để anh ta soi xét, so sánh như thế. Cuối cùng em cũng chịu phản ứng rồi, Duy Kiên đắc thắng nói. Một người như Thiên Ân sẽ chẳng chịu nổi sự khiêu khích của hắn. Đến lúc này Thiên An phát hiện mình đã mắc bẫy Duy Kiên. Sự tức giận của cô như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào, vừa nhen nhóm đang nguội tắt. Cô trừng mắt nhìn hắn mạnh miệng, miệng cờ hó không phun được ngà voi. Tôi với anh cũng không quá quen thuộc đâu. Duy Kiên mỉm cười nói, không quen thuộc, rất nhanh sẽ quen thuộc thôi. Nhắc để em nhớ, sau này Mạnh Huy là anh chồng của em. Duy Kiên đầy thâm ý nói câu này. Thiên An căm tức nhìn hắn. Trong lòng cô lúc này lại đang nghĩ thái độ của hắn với cô hôm nay hoàn toàn khác với hôm qua. Tên này đang âm mưu điều gì? Đừng nhìn tôi như vậy, Duy Kiên khiêu khích. Em nhìn tôi như vậy chỉ khiến tôi muốn lột sạch em ngay lúc này. Vô lại, Thiên An nghiến răng. Em mắng đi mắng lại cũng chỉ có những lời ấy thôi, Duy Kiên nhún vai nói. Đúng là con nhà gia giáo, miệng mắng người cũng thật ngọt. Thiên An nhìn chằm chằm hắn, cô không hiểu hắn đang suy tính điều gì. Duy Kiên nói những lời kia với giọng điệu ấy làm như bản thân thực sự hứng thú với cô, nhưng thực sự có đơn giản như thế không? Thiên An từ trong sự tuyệt vọng, đau khổ chợt bừng tỉnh. Cô không thể tiếp tục đắm chìm trong cảm xúc của bản thân như vậy. Cô không thể trở thành con rối để người khác muốn làm gì thì làm. Cuộc sống là của cô, cho dù có bị người khác ép buộc, cô cũng sẽ sống theo cách của mình. Đừng nói với tôi bằng giọng điệu thân thiết ấy, Thiên An gằn từng tiếng. Mặc dù trong lòng lúc này không yên, Thiên An vẫn giữ thái độ như cũ, cô không muốn bị hắn phát hiện. Duy Kiên mỉm cười, nâng chén trà lên như muốn chạm ly với cô. Thiên An một lần nữa cảm thấy thứ tên này uống là rượu chứ không phải là trà hoa hồng. Hắn không hợp với trà một chút nào, nhưng hai lần hẹn gặp bọn họ đều uống trà. Cô đành mặt nhìn hắn. Cô không tin người này có hứng thú với mình. Bọn họ không phải lần đầu tiên gặp gỡ. Tính cách của Duy Kiên lại càng không phải người trung thủy hay kiên nhẫn. Cô đã từng thấy hắn bên ngoài vài lần, mỗi lần hắn đều đi với một người khác nhau. Mặc dù ngồi xe lăn, Duy Kiên với cô gái kia cũng không ngại ngần thân mật nơi công cộng. Nếu muốn tiếp tục bị khống chế, em có thể cư xử như vậy. Duy Kiên uống xong tách trà mỉm cười như không có chuyện gì rồi nói. Thiên An nghe hắn nói giữ người, cô nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh. Chỗ bọn họ ngồi khá kín đáo, bàn gần nhất cũng cách nhau một đoạn. Bàn đó là một nam nữ đang ngồi trò chuyện. Ngay từ khi cô bước vào, bọn họ đã ngồi đấy rồi. Em chỉ nhìn anh là đủ rồi, Duy Kiên cười nói. Lời này của hắn đã nhắc nhở cô xung quanh có người đang giám sát. Thiên An cố gắng bằng tốc độ nhanh nhất trở lại dáng vẻ giận dữ, làm như không có chuyện gì. Nhịp tim liên hồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Ngày hôm nay từ lúc bước vào quán cà phê đến hiện tại, Thiên An cảm giác bản thân mình như đi tàu lượn, lúc lên lúc xuống. Khi vô cảm không để ý gì, lúc lại tức giận, rồi bình tĩnh, và giờ đây là hoảng loạn. Cô không nghĩ rằng một buổi hẹn hò bình thường giữa cô và Duy Kiên lại có người giám sát. Thiên An cũng không nghĩ ra ai làm chuyện này, làm vì mục đích gì. Mẹ cô, bà Diệp Anh chắc chắn không làm vậy. Không phải vì tin tưởng cô mà mẹ không cần làm vậy. Bà biết cô sẽ không chạy thoát. Ngoài ra, làm như vậy nếu để nhỏ Phạm biết được, mọi chuyện sẽ không hay. Vì vậy, mẹ nhất định không vì để ý nhất cử nhất động mà làm chuyện thiệt hại lợi ích như thế này. Mẹ của Duy Kiên, bà Oanh, lại càng không có lý do làm như vậy. Bà không ưa cô, nhưng Thiên An không dám động đến một cọng lông của Duy Kiên. Nếu có chuyện gì, bà thông qua mẹ kiểm soát cô sẽ dễ dàng hơn. Không phải hai người phụ nữ này, người duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là ông Hoàng. Ông là người có khả năng làm chuyện này nhất. Nhưng cô lại không đoán được mục đích của ông. Cô không thể hiểu nổi tại sao ông Hoàng cho người làm như vậy nữa. Là ai? Thiên An cất tiếng hỏi. Duy Kiên cười đầy gọn đòn. Trong thoáng chốc, Thiên An có cảm giác hắn sẽ nói tất cả chỉ là trò mà thôi. Nhưng nếu hắn dám nói như vậy, cô thề với trời sẽ sút bay người này, bất chấp hậu quả. May mắn Duy Kiên không nói như vậy. Hắn dùng giọng điệu cười cợt để nói, em nghĩ có thể là ai? Nhất cử nhất động của em bây giờ đều bị người khác quan sát. Kẻ đó ngay cả môi ngữ cũng biết. Trong lòng Thiên An có chút run sợ. Nghĩ kỹ lại, Duy Kiên đã lừa cô một lần, cô không thể dễ dàng mắc bẫy thêm một lần nữa. Vì vậy, cô nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói, Anh lừa tôi. Tôi rất muốn. Đáng tiếc, đó lại là sự thật. Duy Kiên nhích mép nói, nếu em muốn nghe, có thể ghé sát lại đây, tôi có thể giải thích. Thiên An nhìn hắn đầy nghi ngờ. Cô không biết có nên tin người này hay không nữa. Duy Kiên không phải người thật thà, lại càng không phải người dễ đoán. Hắn thậm chí cũng đã lừa cô, gài cô vào bẫy. Mục đích của người này là nói cho cô sự thật hay vì điều gì khác? Thiên An không phải người ngu ngốc. Có những chuyện nếu đủ tỉnh táo, cô có thể nhận ra sự giả dối. Cô biết thế giới này không phải màu hồng, tất cả mọi người không phải là người tốt, mà Duy Kiên chính là người như vậy. Duy Kiên không thúc giục cô. Hắn thích con mồi tự rơi vào bẫy mình đặt sẵn. Hắn là một người thợ săn, sự kiên nhẫn là bản năng của hắn. Càng nhìn Thiên An dãy rùa, lo lắng, càng nhìn con mồi bộc lộ ra nhiều cảm xúc, hắn càng thích thú. Thiên An đắn đo một lúc lâu, sau đó quyết định đứng dậy. Cô đi về phía Duy Kiên, cúi xuống, ghé sát vào hắn. Bất kể người này nói gì, cô nghĩ bản thân nên thử một lần. Cho dù những điều hắn nói có là vô nghĩa, cô cũng không muốn bỏ lỡ. Lúc này cô cần tìm mọi cách để có thể giải quyết tình hình sau này. Cô không muốn cuộc sống sau này một lần nữa bị người khác sắp đặt. Duy Kiên thấy vậy khẽ cười. Hắn ghé sát vào tay cô thì thầm, cô nghĩ có thể là ai? Có người không yên tâm cô, sợ cô tiếp tục dây dưa, quyến rũ con trai của mình, cản trở tiền đồ của nó. Thú thật, lúc này Duy Kiên rất muốn tiếp tục trêu chọc cô, nhưng hắn biết lúc nào nên dừng lại. Thân phận của Thiên An chưa rõ, đây là chuyện hắn cần xác định nhất ở thời điểm hiện tại. Không rõ cô là ai, hắn để cô ở bên cạnh mình là chuyện rất nguy hiểm. Hơn nữa, hắn không cho phép điều gì cản trở con đường của mình. Thiên An nghe vậy giật mình, cô quay sang nhìn hắn. Hai người đang ở khoảng cách gần, nên đôi môi mềm mại của Thiên An sượt qua gò má của Duy Kiên. Cô không phát hiện điều ấy, nhìn hắn đầy nghi ngờ. Duy Kiên nhìn cô mỉm cười, anh không nghĩ em lại yêu thương nhớ nhung anh đến vậy. Người này lại tiếp tục diễn trò, bày dáng vẻ lưu manh. Thiên An nghĩ cách xưng hô của hắn cũng có thay đổi. Cô trừng mắt nhìn hắn rồi quay trở về chỗ ngồi. Điều hắn nói khẳng định suy nghĩ trong lòng cô, cũng là đáp án cho những gì cô thắc mắc. Bố của Mạnh Huy trước mặt cô luôn là thái độ nghiêm khắc. Thiên An vốn cho rằng ông Hoàng có tính cách như vậy. Ngay cả Mạnh Huy cũng an ủi cô, bố mình không có ý gì, chỉ là nhiều năm ông làm luật sư nên gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc. Nhưng không ngờ tất cả những thứ ấy đều chỉ là lời nói dối thiện ý. Ông ấy không thích cô. An An, em thật dễ tin người. Duy Kiên nhìn cô trìu mến, nói, không phải lời nào người khác nói cho em cũng là sự thật. Đương nhiên anh không lừa em. Hắn nói xong nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Nếu là một người con gái khác, chắc chắn sẽ cảm động. Nhưng Thiên An biết tất cả chỉ là diễn trò. Một người hôm trước còn đối chọi gay gắt với cô, hôm sau không thể tình trạng ý thiếp nhanh như thế được. Thêm nữa, tính cách của Duy Kiên cô còn không rõ hay sao? Cuối cùng, buổi hẹn hò hôm ấy lấy diễn xuất tài tình của Duy Kiên kết thúc. Thiên An tự nhận mình không thể mặt dày như hắn ta, nên chỉ có thể giữ nụ cười nhạt trên môi, cầm bó hoa cúc trắng nhỏ rời đi. Lúc tạm biệt, không biết tên này lôi đâu ra hoa cúc nữa. Thiên An rời đi, Duy Kiên nhìn theo bóng cô hồi lâu rồi mới ra khỏi quán. Không bao lâu sau, tất cả những hình ảnh của buổi hẹn hò nhanh chóng đến tay ông Hoàng. Nếu Thiên An ở đây, cô có thể dễ dàng nhận ra người này chính là người đàn ông ngồi cùng một người phụ nữ trông như một cặp đôi cách bàn của không xa. Hai đứa nó có phát hiện không? Ông Hoàng vừa lật từng tấm ảnh xem vừa hỏi. Thưa ông chủ, bọn họ không phát hiện ra. Lúc đầu cô Thiên An có vẻ nóng giận, nhưng sau đó cậu Duy Kiên dỗ dành, nên buổi hẹn hò diễn ra khá suôn sẻ. Người kia nhanh chóng đáp. Một đứa con gái cũng chỉ đến như thế mà thôi. Ông Hoàng dùng giọng điệu lạnh lùng châm chọc nói. Thằng Kiên không có phản ứng gì sao? Cậu Kiên có vẻ khá thích thú, tôi thấy cậu ấy cười khá nhiều. Người này tiếp tục đáp. Nó không quậy lên là được rồi. Lần sau anh tiếp tục theo dõi bọn nó, vài lần nữa thấy ổn thì không cần đi theo nữa. Ông Hoàng dặn dò. Quan hệ của Mạnh Huy và Nhật Linh thế nào? Cô Linh có vẻ rất thích cậu Huy. Hôm trước hai người bọn họ đã qua đêm ở khách sạn cây sồi. Anh ta không cảm xúc trả lời. Tôi đã biết rồi, anh đi làm việc đi. Ông Hoàng nói thêm. Anh ta không nói gì, nhanh chóng nghe lệnh rời đi. Người này tên là Vũ Minh Hải, là tay sai đắc lực của ông. Anh ta theo ông từ ngày ông Hoàng bắt đầu trở thành luật sư. Những việc gì ông không tiện nhờ người khác, Minh Hải đều là người thực hiện. Ông ta không chỉ hết sức trung thành với ông mà còn rất kín miệng. Đặc biệt Minh Hải rất giỏi theo dõi người khác. Hai đứa con và vợ của ông đều do người này theo dõi. Đúng lúc này, cánh cửa phòng của ông bị gõ vang. Ông Hoàng cất tiếng, cánh cửa mở ra, Mạnh Huy xuất hiện. Sao giờ này con lại đến đây? Ông Hoàng vừa hỏi vừa lấy tài liệu che đi những tấm ảnh trên bàn. Ông không muốn việc này bị người khác biết. Mạnh Huy lại là người tinh tế. Thằng bé biết ông theo dõi Duy Kiên, chắc chắn sẽ nghi ngờ chuyện mình có bị theo dõi hay không. Con ra ngoài có việc, tiện qua ghé thăm bố. Mạnh Huy nhìn liếc qua bàn ông rồi nói. Tối nay nhà Giang nghị sĩ tổ chức tiệc, tan làm xong con sẽ cùng mọi người đi đến đó luôn. Ông Hoàng gật đầu nói. Đừng về quá khuya. Nếu có Nhật Linh ở đó, nhớ đưa con bé về trước. Mạnh Huy gật đầu rồi tạm biệt bố mình đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại. Anh nhìn thư ký đang ngồi ở phía trước mỉm cười, gật đầu rồi rời đi. Thư ký đỏ mặt nhìn anh, rồi vội vã cúi đầu xuống như không có chuyện gì. Còn trong phòng, ông Hoàng nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi lấy điện thoại ra gọi. Xem chiều nay thằng Huy đi đâu. Đầu bên kia đáp lại rồi ngắt máy. Ông Hoàng lật tài liệu ra, nhìn những bức ảnh trên bàn một lần nữa, rồi nhanh chóng cho vào máy cắt giấy. Đợi ông cắt hết những tấm ảnh này ra, điện thoại một lần nữa đổ chuông. Người kia trong chốc lát đã gọi lại. Chiều nay nghị viện có hoạt động ở tòa nhà chính phủ, cậu Huy cùng với vài nghị sĩ khác đại diện cho nghị viện đến đó. Người kia nói. Nó có gặp mặt ai đặc biệt không? Ông Hoàng lại hỏi. Cậu ấy nói chuyện với Giang nghị sĩ và thị trưởng. Người kia trả lời. Ông Hoàng gật gù rồi cúp máy. Lúc này thư ký gõ cửa đi vào. Cánh cửa được mở ra nhanh chóng, rồi sau đó chốt lại từ bên trong. Mạnh Huy không phải là người cô có thể liếc mắt đưa tình. Ông Hoàng lạnh lùng nói rồi trở về chỗ ngồi. Cô thư ký vừa nãy còn đỏ mặt nhìn Mạnh Huy nhanh chóng theo chân ông. Ngay khi ông Hoàng ngồi xuống, cô ta như rắn không xương ngồi vào lòng ông mềm mại nói. Em chỉ có anh thôi. Ông Hoàng liếc mắt khinh thường cô ta rồi nói. Vào trong, cởi đồ ra. Thư ký quyến rũ nhìn ông, chiếc áo sơ mi đã cởi được vài nút. Đôi môi cô ta hơi mím, vẻ mặt uất ức. Không ở đây được sao anh? Em đã chốt cửa rồi. Ông Hoàng lạnh lùng nhìn cô ta. Thư ký chợt thấy sống lưng lạnh toát. Cô ta mím chặt môi, nhanh nhẹn đứng dậy rồi đi vào trong. Đợi cánh cửa phòng nghỉ đóng lại, ông Hoàng cầm điện thoại lên nhanh chóng ấn một số máy khác. Không bao lâu, đầu bên kia bắt máy, giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên. Sao vậy ông? Thằng Kiên và Thiên An có vẻ khá hợp nhau. Ông Hoàng tựa lưng vào ghế, trầm tư nói. Bảo anh bên kia không quá bất ngờ với chồng mình. Bà buông điện thoại, ấn loa ngoài rồi để lên bàn. Phía đối diện, Duy Kiên nhâm nhi tách trà, thản nhiên dự tính cuộc điện thoại của bố và mẹ mình. Tôi đã nói với ông từ hôm trước rồi, bà Oanh vừa nói vừa châm chọc. Tôi không lừa dối ông, tôi chỉ kiểm tra mọi thứ thôi, ông Hoàng đáp lại. Bà Oanh nhún vai không bình luận. Bà sống cùng chồng bao nhiêu lâu nay, chẳng nhẽ không biết tính cách của chồng mình. Ông Hoàng là một người nghi thần nghi quỷ, rất ít người có thể khiến ông hoàn toàn tin tưởng một cách tuyệt đối, ngay cả vợ con mình. Tôi biết rồi, Bảo Anh dịu dàng đáp lại, rồi nhìn con trai mình. Duy Kiên không phản ứng, hắn im lặng ngồi trên xe lăn nhìn ra phía xa. Bảo Anh không đoán được con mình đang nghĩ gì nữa. Lần này, rốt cuộc bà cũng khuyên bảo được nó. Ông Hoàng nhấn mạnh. Tôi sẽ theo dõi nó thêm một thời gian. Bà cũng biết tính tình thằng Kiên không tốt. Giá như nó giống Mạnh Huy, tôi sẽ yên tâm hơn phần nào. Tùy ông. Tôi cùng bà Diệp Anh thời gian tới sẽ lo chuyện đám cưới, Bảo Anh trả lời. Trong lòng bà lúc này lại khinh thường chồng mình. Ông Hoàng lúc nào cũng so sánh Duy Kiên với Mạnh Huy. Mạnh Huy tài giỏi, là niềm tự hào của ông và cả nhà họ Phạm. Nhưng niềm tự hào ấy cũng chẳng khiến chồng bà yên tâm. Hay chính xác hơn, ông muốn kiểm soát mọi thứ. Tất cả mọi chuyện phải nằm trong sự khống chế của ông. Do vậy, giống như Duy Kiên, Mạnh Huy cũng bị theo dõi. Chuyện này tôi giao cho bà. Bà cũng nhắn lời qua bên kia giám sát Thiên An chạt vào. Hiện giờ thằng bé Huy đang qua lại cùng với Nhật Linh. Tôi sợ cái con bé ấy nó sẽ gây chuyện. Ông Hằng dặn dò thêm. Tôi biết rồi. Ông có thể yên tâm về Thiên An. Con bé không làm nên trò trống gì đâu. Bảo Anh khẳng định. Tốt nhất là như vậy. Ông Hoàng nói xong liền cúp máy rồi đi vào phòng nghỉ. Cánh cửa gỗ chắc chắn ngăn cách mọi âm thanh, khiến người ta đỏ mặt tía tai với bên ngoài. Bảo Anh nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi, cảm thấy thật trầm trọc. Ông ta luôn nói yêu bà, nhưng cuộc sống hàng ngày giữa hai người lại chẳng có chút tình cảm. Ông ta luôn là người ra lệnh, còn bà là người phục tùng. Duy Kiên lúc này mới đặt tách trà trên tay xuống. Hắn cũng chẳng có điệu bộ cả lơ phất phơ hay lưu manh như mọi khi. Thay vào đó, Duy Kiên lạnh lùng, đầy dáng vẻ của một con thú săn mồi đang kiên nhẫn chờ đợi. May mắn bố con không đặt máy nghe lén ở trong phòng. Bảo Anh nâng tách trà lên nói. Nếu có, chẳng nhẽ mẹ không phá được sao? Duy Kiên cười nhếch mép hỏi lại. Bàng Oanh cũng cười theo. Trong nhà này, người duy nhất bà quan tâm và có tình cảm chỉ có đứa con trai trước mặt mà thôi. Những người khác đều không có ý nghĩa gì cả. Hai người bọn họ cũng nương tựa vào nhau sống hai mươi mấy năm qua. Không có Duy Kiên, Bảo Anh chắc chắn sẽ không ở lại cái nhà giam cỡ lớn này. Con cũng biết tính đa nghi của ông ấy. Bảo Anh vân vê chén trà trong tay nói. Đừng để ông ấy nghi ngờ. Bây giờ còn chưa phải lúc. Mẹ yên tâm, con biết cần làm thế nào. Duy Kiên trả lời. Về phía Thiên An, con sẽ tiếp tục thăm dò. Còn anh trai con thì sao? Bảo Anh hỏi. Nếu ông Hoàng là một con cáo già, Mạnh Huy cũng chẳng kém cạnh. Anh trong mắt Bảo Anh không tốt đẹp gì so hơn với bố của mình. Duy Kiên cười nói. Mẹ yên tâm, con có sắp xếp cả rồi. Sẽ không để lọt bất cứ ai đâu. Bảo Anh gật đầu. Trong nhà không có máy nghe lén, nhưng hai người cũng không ngồi nói chuyện với nhau lâu. Không có thiết bị, nhưng còn có người. Tất cả người làm trong nhà này đều là tai mắt của ông Hoàng, bọn họ phải cẩn thận. Duy Kiên tạm biệt mẹ mình rồi nhanh chóng di chuyển xe lăn về phòng. Trên đường về phòng, hắn buông lời trêu chọc một cô gái mới đến làm, khiến cô ta chạy đi như ma đuổi. Quản gia lúc này tình cờ đi ngang qua, cũng không cho hắn ánh mắt tốt đẹp gì. Duy Kiên quầy ngả ngớn rồi vào thang máy lên phòng. Bố vì không muốn nhìn thấy mặt hắn nên tống khứ lên tầng 2. Cũng vì vậy, ông tình nguyện xây thang máy trong ngôi nhà chỉ có 2 tầng lầu. Về đến phòng, Duy Kiên mở điện thoại gọi cho Thiên An. Hắn bị liệt, bó buộc tay chân, lại bị theo dõi nữa. Thú vui tiêu khiển duy nhất của con người tàn tật như hắn chính là vợ sắp cưới của mình, Thiên An. Điện thoại vang lên một lúc lâu, không có ai tiếp. Duy Kiên cũng chẳng mất hứng, tiếp tục gọi. Hắn có nhiều thời gian rảnh, hắn sẽ gọi điện đến khi cô chịu nghe máy thì thôi. Rốt cuộc, Thiên An chẳng chịu nổi sự làm phiền của hắn. Cô nhấc máy, gào thật to vào trong điện thoại. Đồ thần kinh. Số điện thoại của Duy Kiên là do mẹ cô bắt lưu vào. Thiên An không xóa được nên cô mặc kệ, coi như không tồn tại. Ai ngờ vừa mới buổi chiều gặp mặt, bây giờ tên này đã gọi điện làm phiền cô. Giữa hai người không quen, không thân, cùng lắm chỉ coi như từng ngủ trên một chiếc giường. Nhưng nghĩ đến điều này càng khiến Thiên An khó chịu hơn. Em nên cảm thấy may mắn khi bố tôi không ở đây lúc này. Duy Kiên mở miệng trêu chọc. Mỗi lời nói, hành động của hắn đều có chủ ý cả. Hắn chưa từng làm chuyện gì vô nghĩa. Nghe đến ông Hoàng, Thiên An im bặt. Cô không thích ông ấy, thậm chí có phần sợ sệt. Ngay cả khi cô và Mạnh Huy còn yêu nhau, ông Hoàng đã chưa từng thích cô hay có thiện cảm với cô rồi. Thiên An không lên tiếng. Duy Kiên bật cười nói tiếp. Ông ấy dường như không yên tâm quá về chúng ta. Vài lần sau, người của ông ấy vẫn sẽ tiếp tục đi cùng. Tôi có thể tin tưởng lời nói của anh sao? Thiên An chợt hỏi lại. Trên thế giới này, mọi thứ đều có thể là giả, mà lời nói là thứ dễ dàng lừa dối con người nhất. Duy Kiên không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, nhún vai thờ ơ nói. Tùy em thôi, tin cũng được. Không tin cũng chẳng sao, nhưng nếu em tin, em cũng chẳng mất gì cả. Hắn dứt lời, cô im lặng suy tư. Hắn cũng chẳng thúc giục. Theo dõi con mồi luôn là sở thích của hắn. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để một nhân tố bất ổn và bí mật như cô ở bên. Thiên An nếu thực sự là kẻ thông minh sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn rất nhiều. Tôi biết rồi, Thiên An nói xong liền cúp máy. Duy Kiên ngẩn người. Hắn nghĩ cô sẽ xả cho mình một trận rồi mới cúp máy. Ai ngờ cô lại đột ngột làm vậy, không một tiếng báo trước. Nhưng rất nhanh, hắn trở lại bình thường. Duy Kiên lôi chiếc sim được giấu rất kỹ sau khung tranh trên giường tủ ra. Hắn thành thạo thay sim rồi gọi điện thoại. Kết quả điều tra thế nào rồi? Duy Kiên trầm giọng hỏi. Không bị phát hiện chứ? Sau khi nghe đầu bên kia trả lời, hắn lại hỏi tiếp. Tiếp tục theo dõi, đừng để bị phát hiện. Nếu bị phát hiện nhớ lẩn trốn. Anh ta rất giỏi lần theo dấu vết. Hắn nói xong liền cúp máy. Chiếc sim một lần nữa được lôi ra, cất về chỗ cũ. Duy Kiên cảm thấy may mắn bản thân không dùng chiếc điện thoại nổi tiếng kia, không thì chuyện thay sim đã chẳng dễ dàng đến vậy. Đúng như Duy Kiên nói, chuyện bị theo dõi này Thiên An thà tin là có còn hơn không. Cần tắc vô áy náy. Ông Hoàng là người rất có khả năng làm chuyện này. Nếu là thật, cô cũng chẳng bất ngờ là bao. Nhưng nếu vậy, cô lại càng phải cẩn thận hơn với ông Hoàng và cả Duy Kiên nữa. Nếu hắn có thể phát hiện mọi chuyện thì hắn ta cũng không phải kẻ đơn giản, lưu manh như vẻ ngoài. Vì vậy, những lần hẹn hò tiếp theo của hai người, Thiên An không tỏ thái độ quá nhiều. Cô không giỏi như Duy Kiên có thể đeo mặt nạ, giả bộ làm người khác. Do đó, thứ duy nhất cô có thể đảm bảo là bản thân không tức giận với tên này. Người rút rồi, Duy Kiên nhâm nhi tách trà nói. Lần này bọn họ hẹn nhau tại quán trà lần đầu tiên gặp mặt, Lamason Blue. Anh hẹn trong phòng riêng bọn họ còn có thể đi vào? Thiên An châm chọc. Nếu ngay từ đầu đã hẹn ở đây, có phải đã giải quyết xong được mọi chuyện rồi không? Giọng điệu của Thiên An có chút trách mắng. Những lần bọn họ hẹn hò đa số địa điểm đều do Duy Kiên quyết định, chỉ có vài lần là mẹ cô làm chủ mà thôi. Thiên An lại càng không được có ý kiến gì. Mỗi lần đi hẹn hò, việc của cô chỉ là chuẩn bị quần áo rồi lên xe thôi. Cô tưởng tôi muốn? Duy Kiên nhếch mép hỏi lại. Đến lúc này Thiên An mới nhận ra bản thân hắn chắc cũng chẳng khác cô là bao. Hơn thế, hắn bị liệt, đi lại bất tiện, khéo khi còn chẳng bằng cô ấy chứ. Tôi không cần cô thương hại, Duy Kiên vừa nói vừa đẩy xe lăn ra. Cô không hiểu hắn định làm gì. Duy Kiên từ từ di chuyển xe lăn đến chỗ cô rồi áp sát. Điều này khiến Thiên An như bị vây trong một khoảng không nhỏ, không có cách nào trốn thoát. Cô thích ngồi cạnh cửa sổ nên chỗ ngồi cũng sát tường. Điều này vô tình tạo thuận lợi cho hắn. Bây giờ Duy Kiên lại chặn bên còn lại, cô không có đường lui. Anh định làm gì? Thiên An ngờ vực hỏi hắn. Duy Kiên nhích mép. Để tiện cho hắn, tất cả những địa điểm bọn họ hẹn hò đều có ghế ngồi và bàn thấp hơn bình thường. Do vậy, dù hắn ngồi xe lăn, nhưng hai người vẫn không chênh lệch chiều cao là mấy khi Thiên An cũng ngồi ghế. Muốn làm gì? Duy Kiên hỏi lại. Tôi không cần sự thương hại của cô. Nhưng nếu muốn, cô vẫn có thể dùng cách khác an ủi tôi đây. Mấy lần bọn họ gặp nhau, Duy Kiên luôn mỉm cười, tỏ vẻ thân thiện giống như anh trai nhà bên, khiến Thiên An quên mất người này vốn không phải như vậy. Cử chỉ, nét mặt có thể thay đổi, nhưng Duy Kiên bản chất vẫn là một tên lưu manh. Đã là lưu manh, lời nói của hắn, bản tính của hắn vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cô không hiểu tại sao cùng một môi trường nuôi dạy, nhưng Duy Kiên và Mạnh Huy có thể khác nhau đến vậy. Anh có thể vô sỉ hơn nữa được không? Thiên An nghiến chặt răng nói. Không còn người theo dõi, cô chẳng cần diễn trò với người này làm gì. Chưa biết chừng mấy lần trước cũng đều là tên này lừa cô. Sự thật vốn chẳng có việc theo dõi nào cũng nên ấy chứ. Được chứ, Duy Kiên mỉm cười nói rồi tiến lại gần. Giây phút ấy Thiên An sững người. Cả người cô như bị ai đó điểm huyệt bất động. Cô trợn tròn mắt nhìn hắn. Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột bị mở ra. Mạnh Huy bước vào. Anh nhìn thấy hai người bọn họ liền giật mình. Mạnh Huy nhìn lại cánh cửa một lần nữa, để lại tiếng xin lỗi rồi rời đi. Thiên An nhìn theo bóng anh. Lúc này cô không biết lấy sức lực từ đâu, đẩy mạnh Duy Kiên một cái rồi chạy theo Mạnh Huy. Duy Kiên bị đẩy mạnh, khiến chiếc xe lăn dịch chuyển một đoạn lớn so với lúc ban đầu. Hắn cũng chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ cả. Thâm Ý nhìn cánh cửa đang mở rồi mỉm cười. Anh trai hắn thật biết chọn thời cơ. Trên hành lang, Thiên An đã đuổi kịp Mạnh Huy. Đây là lần duy nhất trong vòng gần một tháng sau chuyện đó cô gặp được Mạnh Huy. Liên lạc giữa bọn họ bị cắt đứt, cô sắp trở thành em dâu của anh nên không thể gặp mặt. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thiên An nắm chặt lấy tay Mạnh Huy giải thích. Gương mặt của cô đỏ ửng, mái tóc buông dài cũng toán loạn vì chạy theo anh. Mạnh Huy dừng bước, anh quay sang nhìn cô. Một Thiên An đầy chật vật trước mặt mình thở dài. Anh gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra rồi nói, Thiên An, em không cần giải thích. Duy Kiên là chồng sắp cưới của em. Thiên An ngẩn ngơ nhìn anh. Cô chưa bao giờ nghĩ lần gặp lại đầu tiên Mạnh Huy lại nói chuyện này với mình. Anh không một câu an ủi, cứ thế nói ra sự thật tàn nhẫn với cô. Sau này quan hệ giữa chúng ta là người nhà, em không nhất thiết phải làm đến mức này. Anh cũng sẽ không hiểu lầm em. Mạnh Huy lạnh nhạt nói. Thiên Ân ngẩn người nhìn anh từng chút một. Cánh cửa phòng riêng cách bọn họ không xa được mở ra. Nhật Linh nhìn hai người đang đứng trên hành lang mỉm cười. Tiếng bước chân của cô khiến hai người chú ý. Mạnh Huy lúc này nhanh chóng tạo thành khoảng cách với Thiên An. Anh nhìn Nhật Linh đang đi tới giải thích. Lúc nãy anh vào nhầm phòng. Nhật Linh đến bên cạnh Mạnh Huy, nắm tay anh mỉm cười đáp. Không có gì, em cũng mới đến thôi. Đây là ai vậy anh? Nhật Linh nói xong đưa mắt nhìn sang Thiên An. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy trong mắt Thiên An trở thành một sự châm chọc khiêu khích. Người đứng bên Mạnh Huy hiện tại và rất có thể là cả sau này là người phụ nữ này. Cô ta đang đắc thắng, hả hê nhìn Thiên An. Đây là Thiên An, là vợ sắp cưới của Duy Kiên. Mạnh Huy giải thích. Anh tình cờ gặp cô ấy trên hành lang. Vậy sao? Vậy sau này chúng ta là người một nhà rồi, phải không em dâu? Nhật Linh mỉm cười hỏi. Thiên An nuốt nước bọt, cô họng cô nghẹn đắng, không có cách nào trả lời. Nhật Linh như không thấy sự khó chịu của cô, mỉm cười đưa tay ra giới thiệu. Chào em, chị là Nhật Linh, là bạn gái của anh Huy. Chắc không lâu nữa là chúng ta sẽ về chung một nhà ấy. Chắc là em qua cửa trước chị, có gì em nhớ giúp đỡ chị nhé. Thiên An nhìn nụ cười của Nhật Linh rồi nhìn sang Mạnh Huy. Hai người bọn họ mới là một đôi, còn cô là người dư thừa. Thiên An nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Cô cảm giác bản thân mình đưa tay ra bắt tay của Nhật Linh rồi khó khăn nói. Chào chị, em là Thiên An. Nhật Linh nắm hờ tay Thiên An trong chốc lát rồi buông ra mỉm cười nói. Hôm nay tụi chị hẹn hò, em cũng biết anh Huy rất bận, khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh. Em sẽ không nỡ chiếm thời gian của tụi chị chứ. Nhật Linh nói những lời này xong nhìn vào mắt cô để tinh nghịch. Thiên An nhanh chóng nói lời chào tạm biệt rồi quay đi. Cô không biết bản thân mình trở về phòng như thế nào nữa. Hiện giờ trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh hai người đó nắm tay nhau. Lời nói của Mạnh Huy lại như một cuốn băng tua đi tua lại trong đầu cô. Thiên An, em không cần giải thích, Duy Kiên là chồng sắp cưới của em. Đây là Thiên An, là vợ sắp cưới của Duy Kiên. Đừng thẫn thờ như vậy. Vẻ mặt này của cô cũng không phải làm cho tôi xem. Thiên An trở lại chỗ ngồi. Duy Kiên lạnh lùng nói. Tính từ lúc cô bỏ chạy đến khi quay về cũng chưa đầy 5 phút, nhưng trong lúc ấy hắn có thể đoán ra có chuyện gì xảy ra. Nghe nói hôm nay anh trai và chị dâu tương lai của hắn cũng hẹn nhau ở đây. Thiên An im lặng. Duy Kiên nhìn cô rồi một lần nữa di chuyển xe lăn đến bên cạnh cô. Hắn đưa tay nắm cầm cô. Thiên An cảm giác đau nhức. Cô nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy lạnh lùng của hắn. Có cần tôi nhắc cô nhớ cô là người của ai không? Duy Kiên dứt lời liền hôn mạnh lên môi cô. Nụ hôn đau đớn giống như gặm cắn, lại giống như trừng phạt, khiến Thiên An choàng tỉnh. Cô muốn dùng tay đẩy hắn ra nhưng không được. Duy Kiên hôn đến khi đôi môi của cô sưng lên mới chịu buông ra. Thiên An muốn chất vấn Duy Kiên, nhưng nhìn ánh mắt âm u đầy tàn nhẫn của hắn, cô liền im lặng. Duy Kiên đúng là tên quái gở, lúc lưu manh kia lại khùng điên. Cô không biết sau này phải sống với hắn như thế nào. Cô nên cảm thấy may mắn vì hôm nay không có người theo dõi. Duy Kiên nói xong buông cả cằm lẫn tay cô ra, tiến về vị trí cũ. Khi nãy hắn quả thật có hơi xúc động, nhưng một vài hành động như thế lại càng giúp hắn che giấu hoàn hảo hơn. Sau đó buổi hẹn hò giữa hai người diễn ra trong không khí im lặng. Thiên An chốc chốc lại nhìn đồng hồ trong phòng. Đợi đến khi kim đồng hồ vừa chạy đến số 4, cô liền đứng dậy rồi đẩy Duy Kiên ra ngoài. Cuộc hẹn hôm nay kết thúc được rồi. Duy Kiên không phản đối. Hai người ra khỏi phòng không bao lâu liền đụng mặt Nhật Linh và Mạnh Huy.